Chương 456, ban đầu kia trường tai nạn xe cộ. Ta định theo nàng ly dị, bất quá nàng còn không có đồng ý. Lâm Tử Khang lạnh nhạt nói. Lâm lão phu nhân ngẩn người, ngay sau đó khẩn trương nói, thật muốn ly hôn à, còn có quay về đường sống sao Tử Khang à, ngươi dẫu sao tuổi tác còn trẻ, cái nhà này bên trong, cũng không thể không có nữ chủ nhân à. Nàng sau khi nói xong, nghiêng đầu sang chỗ khác đối ngồi ở bên cạnh uống canh Lâm Nhuế nói, Nhuế Nhuế, ngươi mau khuyên nhủ ba ngươi a. Lâm Nhuế lắc đầu một cái, nói, bà nội, chuyện này, sẽ để cho ta cha tự mình xử lý đi, hắn khẳng định có thể xử lý được. Nhưng là hôn nhân loại chuyện này, trừ người trong cuộc bên ngoài, chúng ta bất kỳ người nào khác, đều không có đánh giá tư cách. Lâm Nhuế mặc dù chưa từng có đạo lữ, nhưng cũng biết rõ, hai cái người có muốn hay không chung một chỗ, bọn họ hai cái người nhất lòng biết rõ. Người chung quanh nếu như cầm đều là vì các ngươi tốt, các ngươi nhất định như thế nào cái nhìn, cuối cùng đem ngày qua tới rồi tuyệt lộ, lẫn nhau tổn thương, như vậy, ai có thể đủ ra tới trả tiền đâu. Năm đó Lâm Tử Khang vội vàng kết hôn, bên trong cũng có Lâm lão phu nhân duyên cớ. Lâm Nhuế hơi rũ thấp rồi mắt. Nếu như nàng không phải Lâm Nhuế, như vậy, vốn là cái đó đơn thuần đại tiểu thư, đang tại bị Hứa Mạn cấp dưỡng sai lệch sau, sẽ ở đó trường thai nạn xe cộ bên trong, hoàn toàn hương tiêu ngọc vẫn. Trừ cái đó Đông Phương Thanh Thu, còn có Hứa Mạn bên ngoài. Lâm Tử Khang ha chẳng phải không có sai đâu, bất quá lựa chọn thế nào, cái này đều phải nhìn Lâm Tử Khang mình. Lâm Nhuế cùng hắn đời này có phụ nữ thân tình, cũng coi là một loại duyên phận, nàng thật lòng hy vọng, hắn sau này đều khỏe mạnh, có thể không đại phú đại quý, nhưng mà muốn bình an không lo. Lâm lão phu nhân thấy nói không động cháu gái, lại mắt ba ba nhìn hướng nhi tử Lâm Tử Khang. Lâm Tử Khang chậm rãi lắc đầu một cái, nói, trước không nói Tiểu Phong cha ruột rốt cuộc là ai, chính là trước đây không lâu, ta phát hiện ta hộp thơ bị người động tới. Sau đó ta tìm người đặc biệt tra được, là một cái hacker, mà cái đó hacker là Hứa Mạn sai khiến. Mặc dù đến bây giờ, Lâm Tử Khang cũng không xác định, đối phương chỉ tra xét hắn hộp thơ là bởi vì cái gì. Nhưng mà chuyện này, chung quy nhường thân là thương nhân hắn, hết sức kiêng kỵ cách hướng. Còn có Lâm Nhuế từ trong túi tiền cầm ra một con bút ghi âm. Bút ghi âm bên trong Hứa Mạn lúc trước mang về hai giả đạo sĩ thời điểm, cùng hai cái giả đạo sĩ đối thoại. Còn nữa, mới vừa rồi Hứa Mạn cuồng loạn nói ra chính mình cùng Lâm Nhuế kia trường thai nạn xe cộ quan hệ. Lâm lão phu nhân đều ngu. Mà Lâm Tử Khang trong tay cái muỗng, lạch cạch một tiếng, đánh mất đang tại trong chén mặt, bên trong cháo đều bắn tung tóe đứng dậy. Nhuế Nhuế ngươi làm sao không nói sớm ban đầu kia trường thai nạn xe cộ bây giờ nói tương đối thích hợp. Lâm Nhuế đem bút ghi âm đưa cho Lâm Tử Khang, sau đó đối bên cạnh ngớ ngẩn Lao Thái Thái nói, bà nội, ngày mai chúng ta ra đi dạo một chút, cho trong nhà chọn mua một điểm đồ Tết đi. Nàng tin tưởng, chuyện kế tiếp, Lâm Tử Khang sẽ xử lý tốt. Coi như, đây là Lâm Nhuế đi tới nơi này cái giới, qua cái thứ nhất mùa xuân. Dĩ nhiên, nếu như dựa theo nàng vốn tính cách của người, đại khả không cần ra đi mua đồ Tết cái gì. Nhưng mà bên trong không gian tiểu thất bảo, đặc biệt hy vọng đi ra ngoài kiến thức một chút, mà qua năm chuyện này, tự tay mua đồ Tết mới càng có ý nghĩa. Lâm Nhuế vì thất bảo, này mới nói như vậy. Lâm lão phu nhân sửng sốt một chút, sau đó mi mắt hơi ướt. Nàng làm sao cảm giác, đại cháu gái càng ngày càng hiểu chuyện biết điều đâu. Lúc trước ăn Tết, đừng nói là bồi nàng đi mua đồ Tết, ngay cả bóng người đều không thấy được ga bên này chuyện rốt cuộc hòa hoãn lại. Lâm Tử Khang cầm những thứ kia chứng cứ, chuẩn bị tìm lại Hứa Mạn trò chuyện một chút, hắn thương tiếc con gái mới từ vùng khác trở lại, còn muốn đi theo bận bịu như vậy nhiều chuyện tình. Hắn nói, Nhuế Nhuế, ngươi mới vừa trở lại, nhất định là mệt là đi.